Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 289, nhà quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một giây, hầu phủ đại nha đầu ra cửa nghênh đón Ngũ tiểu thư. Tràng diện hài hòa mạnh khỏe. Một giây kế tiếp không khí liền thay đổi. Hầu phủ rác cửa lập tức xông ra hảo mấy vị như hoa như ngọc tiểu cô nương. Theo sát còn có theo thị lão mụ tử thị nữ. Ở những người này sau khi ra ngoài, không khí liền trở nên kỳ quái. Cũng làm Ngũ muội muội trông. Tổ mẫu ở ăn cơm chưa lúc còn nói thầm Ngũ muội muội đâu. Ngược lại để cho tỷ muội chúng ta cửa đợi lâu. Một trận tiếng cười như chuông bạc. Từ nơi này bầy như hoa như ngọc thiếu nữ trung truyền tới. Trước đi tới một vị tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Sơ tùng tấn bẹp đầu. Tương tóc mai cùng ngạch phát hướng lên trên lược khởi. Trở thành một bẹp kế. Đầu đầy châu thúy. Vây quanh trồn tía. Nhĩ mang bảo chuỗi. Treo cá kim ngư nhi. Người mặc một dẫn dương phi sắc chiếu chủ. Ba lam tú mẫu đơn hồ phi phong. Hạ hệ một cái anh ca lục trăm điệp hồ váy. Yêu hệ một cái thanh liên hoàn thủy tu thao. Mặc vào hai khối đồng tâm liên dương chi bạch ngọc bội. Càng lộ ra người yêu nhã cao quý. Dáng vẻ vạn thiên. Thiếu nữ này vừa mới ra cửa hông. Liên lý xu người cũng không thấy đâu cả. Như chuông bạc hàn huyên tiếng cười liền đi ra. Chu Bình An chẳng qua là hơi ngẩng đầu nhìn thiếu nữ này. Liền bĩu môi. Hảo giả. Cô gia, đây là hầu phủ nhị tiểu thư, đại gia nhà Thiên Kim, rất được lão phu nhân sủng ái. Chu Bình An sau lưng một lão mụ tử, nhỏ giọng ở Chu Bình An sau lưng nhắc nhở. Đây là Lý Xu mang đến lão mụ tử một trong, ngày lễ Tết sẽ đến hầu phủ đưa tiết lễ. Đối hầu phủ tình huống tương đối quen thuộc, cho nên mới phải bị Lý Xu mang đến kinh thành. Ngũ muội người đâu, để cho tỷ tỷ thật là nhớ. Cần phải cùng tỷ tỷ nói một chút hương hạ hiếm chuyện. Nghe nói năm nay thụy tuyết giảm nhiều. Thu được sợ là không sai đâu. Khanh khách, lúc này lại có một tiếng danh mãnh cười duyên thanh truyền tới. Sau đó liền thấy một vị khác hầu phủ tiểu thư. Tiêm tiêm ngọc thủ kẹp tú mặt nửa che tiểu miệng. Cười duyên lướt qua chúng nhân đi quá. Mang theo chút khinh thị mùi vị. Vị tiểu thư này búi tóc mây. Ve tấn thượng dán một vi thúy lạc hoa điền, xéo ngang một chi bùi thúy châm, thượng thủ một dương cánh muốn bay lam bươm bướm, xuyên kiện xanh biếc làm xa khoát cẩn hoa áo, cũng khoác một món hồ cừu phi phong, chỉ bất quá khoản thức hơi khác nhau với mới vừa rồi kia nhị tiểu thư. Hạ hệ kiều hoàng lam mãn tú trăm điệp váy, gấu váy thượng các loại tuyến tú đại đoá lúc hoa, còn điểm chuế san hô chân châu làm đồ trang sức. Rất là diễm lệ, vị này thiếu nữ quần áo diễm lệ, người trường cũng tính có sắc đẹp, cảm giác có chút trương dương, ánh mắt rất lớn, đôi môi tiểu mà mỏng, giống như hai cái đao phiến. Chu Bình An đối với nàng cảm giác đầu tiên chính là, người này ước chừng là cá tranh cường hiếu thắng, miệng không buông tha người. Cô gia, vị này là hầu phủ trong tam tiểu thư, là nhị lão gia nhà trưởng thượng Minh Châu. Nhất là bị lão phu nhân sủng ái. Chu Bình An sau lưng vị kia lão mụ tử rất là tận chức tận trách nhỏ giọng nhắc nhở Chu Bình An. Hầu phủ trong cái này trước đi tới hai vị hầu phủ tiểu thư. Cười duyên lướt qua chúng nhân tới. Hai người đều là còn không thấy Lý Xu chờ người đâu. Thanh âm liền đến. Nhìn ra được hai người rất là tự tin. Các nàng cũng tốt mấy năm không thấy Lý Xu. Đoán Lý Xu ở hương hạ chính là khá hơn nữa. Cũng bất quá là một hương hạ tới. Làm sao có thể hơn được bản thân. Hai người nghĩ thầm. Lý Xu chờ người sợ là đã bị hầu phủ phồn hoa kinh ngạc không thể tự mình. Bất quá. Kế tiếp một màn ngược lại hết sức ngoài các nàng dự liệu. Hai người vừa dứt lời. Liền nghe đến một trận chim sơn ca vậy tiếng cười. Một vị tuổi chừng 14-15 tuổi tuyệt sắc thiếu nữ dẫn mấy vị lão mụ tử cùng thị nữ. Tự nhiên hào phóng nghênh đón tới. Khanh khách mệt các tỷ tỷ chờ lâu. Ngược lại muội muội không phải. Tuyệt sắc thiếu nữ Lý Xu đi tới. Câu môi đỏ cười duyên. Ở trước mặt hai người yêu kiều thi lễ. Đen nhánh con ngươi rảo hoạt chuyển động. Đây cũng là Ngũ muội. Giờ khắc này. Hầu phủ hai vị tiểu thư nội tâm là khiếp sợ. Trong lòng các nàng ngũ muội cùng trước mắt vị này ngũ muội chênh lệch 108.000 dặm. Trước mắt cái này ngũ muội kia có một chút điểm hương hạ tới cái bóng. Không nói là ngũ muội thoại, còn tưởng rằng là công chúa giá lâm đâu. Trước mắt cái này ngũ muội gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ. So với các nàng khuê trung quen biết sở công nhận đệ nhất mỹ nữ còn phải mỹ. Ngay cả trên người nàng mặc quần áo tất cả đều là hoàng thất vừa mới bắt đầu lưu hành khoản thức. Còn không có ở kinh thành lưu hành khai đâu. Các nàng cũng chỉ là có lần bị Ngụy Quốc công phu nhân mời dự tiệc. Ở tới tham gia yến hội quận chúa trên người ra mắt mà thôi. Nhất là trên người nàng mang đồ trang sức. Không nói khác liền nói trên đầu nàng đeo một con tiểu thúy nhạn nhi. Trong miệng hàm chứa một treo phiếm châu rua rua. Kia chân châu thành sắc sáng bóng còn có thần vận. So với các nàng trên người mình tốt hơn một đoạn không chỉ. Bảy tỷ tỷ phúc, thu được coi như có thể. Chân châu mà, thu có mấy xe ngựa. San hô cũng có trên 100 gốc. Lý Xu phảng phất không nhìn thấy hai vị tỷ tỷ trong mắt khiếp sợ tựa như. Chu tiểu miệng, bài tiêm tiêm ngọc thủ đếm. Khụ khụ khụ, ngũ muội, người tam tỷ hỏi là điền trong thu được. Hầu phủ nhị tiểu thư ho khan một tiếng. Vậy ta cũng không biết. Tam tỷ nguyên lai thích điền trong a. Lý Xu mặt vô tội nhìn về phía hầu phủ tam tiểu thư. Giống như đang nhìn nhà quê tựa như. Hầu phủ tam tiểu thư mặt hắc tuyến đang muốn mở miệng lại nghe một vị khác hầu phủ tiểu thư tới. Ngũ tỷ tỷ hào, ta là Châu Nhi, ngũ tỷ tỷ thật đúng là xinh đẹp, so với vẽ thượng tiên tử cũng xinh đẹp. Nói chuyện là hầu phủ Lục tiểu thư, mặt nhỏ mượt mà đáng yêu, chải bím đuôi ngựa, khoác kiện ngân chuột phi phong, ăn mặc nguyệt bạch chiếc hoa nạm vàng ti áo, nguyên tế cút lụa trắng váy nếp. Trên đầu một cổ dương chi ngọc sai, bùi thúy song vòng vòng tai, trên tay sáo một bộ thuần bạch mã truy trạc, gian già nam hương chuỗi. Châu Nhi muội muội hảo, Lý Xu hơi cười duyên, trả lời một câu, khanh khách nghe nói ngũ tỷ tỷ đem ngũ tỷ phu cũng mang đến. Châu Nhi được xem thật kỹ một chút, hầu phủ Lục tiểu thư lộ tiểu hổ nha cười khanh khách từ Lý Xu bên người thác thân mà qua. Hướng Chu Bình An bên này đi tới. Sau đó, Chu Bình An liền nhìn vị này hầu phủ Lục tiểu thư mặt cười duyên đi tới trước chân. Khanh khách đây chính là ngũ tỷ phu đi. Nghe nói ngươi là nhà quê đâu. Hầu phủ Lục tiểu thư. Ngước mượt mà đáng yêu tươi cười. Lộ tiểu hổ nha nhìn Chu Bình An hỏi. Rất là vô tội dáng vẻ ngây thơ. Chu Bình An còn không có phản ứng gì. Bên kia Lý Xu nghe vậy sắc mặt cũng có chút không tốt. Ngũ tỷ tỷ, ngươi là tàu xe mệt mỏi sao? Hầu phủ Lục tiểu thư đang hỏi Chu Bình An thời điểm. Cũng đồng thời đang chú ý Lý Xu. Giờ khắc này thấy Lý Xu sắc mặt có chút không tốt. Liền dẫn mặt quan tâm hỏi. Cảm ơn Châu Nhi muội muội quan tâm. Tỷ tỷ không có gì. Chẳng qua là lúc tới trên đường quạ đen oa oa người gọi phiền lòng. Lý Xu làm ra một bộ cảm động bộ dáng. Tiêm tiêm ngọc thủ kẹp tú mạt hơi che kín anh môi. Trả lời, tỷ tỷ kia khả muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hầu phủ Lục tiểu thư mượt mà quan tâm nói. Sau đó lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Chu Bình An. Một bộ tiểu bạch thỏ vậy tò mò tiếp tục hỏi. Ngươi thật là nhà quê sao? Ta còn chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy nhà quê đâu. Nói thật. Nhìn trước mắt hầu phủ Lục tiểu thư, Chu Bình An không tự chủ được liền nghĩ đến những thứ kia cá gọi lục trà biểu loài. Vị này ước chừng chính là manh muội biểu, ở trước mặt người giả bộ manh manh đát sao sao đát. Một bộ người xúc vô hại năm tháng tĩnh hảo dáng vẻ, nhưng là thực chất lại giỏi về tâm kế, dã tâm so với ai khác cũng đại. Nghe hầu phủ Lục tiểu thư cái này manh manh vô tội câu hỏi. Chu Bình An không khỏi lộ ra một nụ cười thật thà. Khụ khụ, giống như ngươi vậy, người trường đẹp mắt, thanh âm lại dễ nghe. Thanh thuần thoát tục, tú ngoại tuệ trung, như gió trung tơ liễu vậy phiêu nhiên lại có lòng hiếu kỳ hảo hai tử. Nói thật, ta như vậy nhà quê. Chu Bình An lộ hàm cười trả lời. Quả nhiên là cá nhà quê, chưa thấy qua thế diện. Câu nói kế tiếp. nhất định là nói, giống như ta như vậy dáng vẻ đẹp mắt hảo hai tử. Hắn như vậy nhà quê còn chưa từng thấy qua đâu. Nghe được cái này, hầu phủ Lục tiểu thư không khỏi lộ tiểu hổ nha có chút tiểu đắc ý vãng Lý Xu kia nhìn một cái. Bất quá hầu phủ Lục tiểu thư nhưng có chút giật mình phát hiện Lý Xu cũng ở đây cười duyên có nhiều hăng hái vãng cái này nhìn đâu. Kỳ quái, không phải nên trên lửa cố gắng lên mà. Thế nào cười khai, khụ khụ, giống như ngươi vậy, người trường đẹp mắt, thanh âm lại dễ nghe, thanh thuần thoát tục, tú ngoại tuệ trung, như gió trung tơ liễu vậy phiêu nhiên lại có lòng hiếu kỳ hảo hai tử. Nói thật, ta như vậy nhà quê. Chu Bình An lộ hàm cười tiếp tục nói, một có thể đánh 10. Hầu phủ Lục tiểu thư trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Bình An. Mặt ngạc nhiên, Chu Bình An, đừng loạn đùa giỡn, đừng dọa đến Châu Nhi muội muội. Bên cạnh Lý Xu cười duyên, hướng Chu Bình An sẵn giọng, không hoàn đợi tiếp theo. Cách chương